Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, vị hôn thê. Lâm Hiên tại bảo đảm bản thân không có vấn đề gì lúc mới tuyển chọn tiến nhập giấc ngủ trong đó. Thiên mộng đảo cùng mộng cảnh đảo có một cái lớn nhất khác biệt. Đó chính là chỉ có thể làm một lần mộng. Lần hai cân nhắc phía trên ước chừng giảm thiểu một lần. Nhưng hiệu quả cũng là trên diện rộng tăng cường. Cuối cùng có thể hay không mơ tới cái gì? Vậy xem lần này, nếu cái gì đều không mơ tới, vậy hắn đồng dạng là nhận mệnh. Ngược lại hắn tới nơi này chính là tìm mộng ngữ chúa tể. Mộng ngữ chúa tể cũng đã tìm được. Đi vào nơi này bất quá là tiện thể. Nếu cũng đã tới khu vực này, tự nhiên tiện đường tới cảm thụ một phen. Chợt hắn rất nhanh thì tiến nhập giấc ngủ trong đó. Trong mơ mơ màng màng, hắn cảm giác được càng sâu tầng ký ức, thấy tay mình cầm một cây trường côn, đang điên cuồng quơ múa, phảng phất đang tu luyện phải chiêu thức gì, tốc độ cực nhanh, căn bản thấy không rõ lắm đúng chiêu thức gì, mỗi một côn đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, vô luận cái gì đều có thể bị xỏ xuyên, trường côn rõ ràng đầu côn đúng bằng, nhưng xuyên qua độ mạnh yếu cũng là không thua những thứ kia sắc bén trường thương. Tại quơ múa lúc, lực lượng đạt đến một cái toàn bộ mới trạng thái tột cùng. Lâm Hiên cứ như vậy dung nhập vào. Bất chi bất giác, phảng phất bản thân ngủ say thật lâu. Bất quá khi hắn cho là mình có thể tiếp tục ngủ say đi lúc. Cảnh trong mơ trong lúc bất chợt tự tiêu thất. Hắn đi theo tự tỉnh qua tới. Đợi hai mắt mở ra sau khi đập vào mi mắt chính là quen thuộc tràng cảnh. Hắn vẫn đợi tại thiên mộng đảo trong. Vẫn là nằm ở cùng một chỗ ngủ. Đợi hắn làm lúc, bên cạnh thiếu nữ áo lam vẫn còn. Chẳng qua là hắn khi tỉnh lại, thiếu nữ áo lam đồng dạng tỉnh qua tới. Thiếu nữ áo lam nhìn hắn, kinh ngạc nói, như ngươi vậy tự tỉnh lại. Còn là nói không ngủ. Ta đây là tỉnh lại. Ngủ thời gian rất ngắn sao? Lâm Hiên dò hỏi, là, rất ngắn. Tới thời gian một nén nhang ngươi tự tỉnh lại. Thiếu nữ áo lam như nói thật nói. Thời gian một nén nhang. Cái này so với lên thời gian thường lệ. Phải ngắn bao nhiêu? Lâm Hiên dò hỏi. Lúc thường ngắn nhất đều có nửa canh giờ. Người cái này chỉ thời gian một nén nhang. Thiếu nữ áo lam đều cảm giác không nói gì. Lúc này thật sự là quá ngắn. Ngắn đến làm người ta không cách nào tin tưởng. Nàng vẫn đúng lần đầu tiên thấy kia sao trong thời gian ngắn. Ngắn nhất đều có nửa canh giờ. Ta đây mới một nén nhang. Lâm Hiên đều phải không nói gì. Còn có thể hay không thể cho thật tốt ngủ. Là, một dạng thời gian càng ngắn. Chứng nhận tìm hiểu đồ đạc càng sâu huyền. Đưa tới thiên mộng đảo hoặc người mộng cảnh đảo không cách nào hỗ trợ thôi diễn đi xuống. Cho nên chỉ có thể tỉnh lại. Thiếu nữ áo lam trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn hắn nói ra. Người lẽ nào tại tìm hiểu rất sâu ô đôn tây? Cái này bề ngoài như có chút a. Lâm Hiên cũng không biết mình tìm hiểu đồ đạc sâu hay không huyền. Nói chung ở chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống lúc. Cũng đã kết thúc. Thật sự là chưa thỏa mãn. Riêng là ban nãy thả ra ngoài chiêu thức. Hoàn toàn chính là trước đó mộng đảo sở chứng kiến tràng cảnh kéo dài. Không nghĩ tới này cũng không thi triển bao nhiêu lần. Cũng đã kết thúc. Không quá một đoạn này ký ức, nhưng thật ra thật sâu rơi ở hắn trong trí nhớ. Vẫn hồi tưởng, chiêu thức kia cũng không phải hắn hiện tại sở học chiêu thức một trong, mà là toàn bộ chiêu thức mới. Chẳng qua là làm sao suy diễn ra. Cái này liền cần độ khó rất cao. Nhiều lắm thâm ảo, mới có thể tại thời gian một nén nhang bên trong tựu không ngừng. Thiếu nữ áo lam nhìn Lâm Hiên ánh mát, càng ngày càng phức tạp. Cảm giác giống như là đang nhìn cái gì quái dị. Coi như, không quan trọng, người không ngủ xuống tìm hiểu. Lâm Hiên nói sang chuyện khác. Ta không cần, ta rất sớm trước đây tựu đã nếm thử. Đã không có cơ hội. Thiếu nữ áo lam cười nhạt nói. Vậy ngươi còn đợi ở chỗ này. Lâm Hiên sững sờ ở dưới. Nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nghi ngờ nói. Ngươi tính toán ở chỗ này tu luyện. Thông minh, ta đúng là đang nơi này tu luyện. Người không có cảm giác được nơi này vạn pháp chi thủy rất nồng đậm sao? so bên ngoài đều phải nồng nặc rất nhiều. Thiếu nữ áo lam khẽ cười nói. Thì ra là thế. Vậy ngươi tự tiếp tục ở nơi này tu luyện đi. Ta tự đi trước một bước. Lâm Hiên đứng dậy, chuẩn bị sẽ rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Thiếu nữ áo lam đi theo một khối đứng dậy hỏi. Cái này ta còn thực sự chưa nghĩ ra. Tùy ý đi một chút đi. Lâm Hiên nghĩ ở dưới. Bản thân thật đúng là không biết đi hướng nào. Mộng ngữ chúa tể tìm được. Thiên mộng đảo cũng đã tới. Trừ quay về ở ngoài. Hắn thật đúng là chẳng biết làm những gì. Chẳng qua là quay về thông đạo. Hắn hoàn toàn không biết. Tùy ý đi một chút. Người ngay cả xem cũng không có. Thiếu nữ áo lam trợn to con mắt. Nàng không nghĩ tới Lâm Hiên liền xem cũng không có. Tùy ý đi loạn động. Cái này tạm thời không có chứ. Lâm Hiên nghĩ ở dưới. Chợt đối với nàng cười nói. Làm sao? Người đối với ta đi nơi nào cảm thấy rất hứng thú. Thiếu nữ áo lam hừ một tiếng nói. Ta chỉ đúng tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Thích nói. Nói xong cũng không có đi để ý tới Lâm Hiên. Ngược lại thì đi bên cạnh ngồi xuống. Thật đúng là không để ý tới nàng. Lâm Hiên xem ra nàng một cái. Cảm giác có chút buồn cười. Chợt thuận miệng nói ra. Vậy ngươi biết, nơi nào có ly khai thủy văn đại vị diện thông đạo? Ly khai thủy văn đại vị diện thông đạo. Thiếu nữ áo lam hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nảy lên khỏi mặt đất đến. Vui vẻ nói. Ngươi muốn rời khỏi thủy văn đại vị diện. Có thể nói như thế. Vậy ngươi biết. Lâm Hiên dò hỏi. Cái này ta đương nhiên biết. Thủy văn đại vị diện không có ta không biết. Nhưng hiện tại thông đạo đều đã tan vỡ xuống. Muốn thông qua nói độ khó quá lớn. Ngươi nhất định phải đi qua nhìn một chút. Thiếu nữ áo lam tò mò hỏi. Thông đạo tan vỡ xuống. Lâm Hiên cau mày. Căn cứ cửu trọng chúa tể ký ức đến xem. Thông đạo chắc là không phá hư. Không quá cửu trọng chúa tể sống thời điểm. Cũng không biết bao nhiêu vạn năm trước. Cho nên tin tức có chút biến động ngược lại cũng bình thường. Là, nếu không các ngươi không ít nhân loại đã sớm chạy mất đây. Chỗ nào còn dám đợi ở chỗ này? Thiếu nữ áo lam cười nói. Bất quá ta biết ở đâu. Nhưng vẫn chưa từng đi. Không bằng chúng ta qua đi xem một cái. Nhìn một cái sao? Vậy qua đi xem một cái đi. Lâm Hiên nghĩ ở dưới. Ngược lại hiện tại trong lúc rảnh rỗi có thể làm. Đi tới lối đi kia đi xem một cái. Thiếu nữ áo lam vỗ tay. Vui vẻ nói. Quá tốt. Cuối cùng có thể đi ra ngoài đi dạo một vòng. Khó chịu ở chỗ này ta đều phải điên. Người không thể tùy ý đi đi lại lại. Lâm Hiên nghi ngờ nói. Là, ta không thể tùy ý đi đi lại lại. Chỉ có thể ở khu vực này hoạt động ở dưới mà thôi. Thiếu nữ áo lam chỉ vào Lâm Hiên cười nói. Không quá có ngươi sau đó. Ta là có thể tùy ý đi đi lại lại. Tại sao nói vậy? Lâm Hiên hỏi. Bởi vì ngươi là ta vị hôn phu. Thiếu nữ áo lam chỉ vào hắn. Khí sắc đột nhiên thì trở nên. Vậy mà ném xuống ta đi liền. Lẽ nào ta không xứng với ngươi sao? Ngươi là vũ thành chủ thiên kim. Lâm Hiên nhìn nàng từ trên xuống dưới. Thật đúng là bị chấn động đến. Bởi vì thiếu nữ mặc áo lam này không hề giống vũ thành chủ số từ 1669 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.